Độc dược mê dục, chương 9, đưa mặt tới nhận lấy tinh dịch của tôi, hát, góc chuyện audio.com, thật quá đáng, không cần khi dễ tôi. Đôi chân dài nhỏ của Hồ Phách quấn lấy người bất nhị, ánh mắt bị che kín, tay cũng không thể động đậy. Hoa Huyết vừa mới bị côn tiết ti thô to đánh phá khiến toàn thân cô mềm nhũn không chịu nổi, dâm dịch theo cửa huyệt chảy ra, cô khó nhịn vặn vẹo eo, dường như là muốn tiếp tục sáp nhập thô bạo như vậy. Rõ ràng là tôi đã nói không muốn cậu làm loại chuyện quá đáng như thế này, tại sao cậu còn muốn khi dễ tôi? Hồ Phách ủy khuất lên án, thân thể đang dâng lên khoái cảm trầm mê quá mức, đây chính là nhược điểm lớn nhất của cô, vĩnh viễn vô pháp cự tuyệt những gì khiến bản thân vui vẻ. Thật là khó chịu, bất nhị, tiếp tục, đâm mạnh nữa, lời nói đứa quãng của Hồ Phách mang theo sự xấu hổ ngượng ngập không thôi, chỉ muốn cho côn TST nóng cháy cực đại trấn an Hoa Huyết đói khát. Không đủ sao, Hồ Phách, bất nhị duỗi đến một ngón tay duỗi đến giữa hai chân Hồ Phách đè nắn lại hạt trân châu trên âm vật nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Ở trước mặt tôi hoàn toàn không cần phải che giấu bản thân làm gì, không cần xấu hổ, bởi vì ta ngay từ đầu tôi đã biết Hồ Phách là người như thế nào. Thành thật mà nói, nhẹ nhàng kéo xuống vùng dài quấn trên mắt Hồ Phách, nhìn tôi, nói ra bản chất của chị đi. Hồ Phách cúi đầu tựa vào trên vai bất nhị, khiến cho cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Thật thoải mái, bất nhị làm tôi thật thoải mái. Côn TST vừa thô vừa dài, đâm thật sâu vào bên trong, cọ sát bên trong đến vừa khó chịu vừa mềm mại. Tôi muốn hơn nữa, cứ tiếp tục đâm vào thật mạnh đi, đâm tôi đến cao trào không cần ngừng nghỉ a. Bất nhị cắn răng, tách một chân Hồ Phách ra nâng lên cao, côn TST vĩ đại vừa mạnh mẽ đâm xuyên qua tiểu huyệt lại không lưu tình chút nào, cao đâm thẳng lên tiếp, thân thể Hồ Phách theo va chạm xâm nhập không ngừng lui về phía sau, thắt lưng lại bị bất nhị nắm chặt khiến cho cô không thể lùi về phía sau chút nào, mỗi một lần đâm vào đều đánh thẳng đến tâm huyệt, khiến Hồ Phách không thể nói được câu nào, chỉ có thể đứt quãng rên rỉ phóng đãng không thôi. Mà tiểu huyệt ẩm nóng của Hồ Phách khít khao cũng khiến cho bất nhị cơ hồ muốn phát cuồng, Hồ Phách tuyệt vời quá mức, vượt qua cả tưởng tượng của cậu, tiểu huyệt vừa hẹp vừa nhỏ, co giãn 10 phần, khít khao đến cả những nếp nhăn thật nhỏ cũng căng ra mà bao vây lấy côn TST, khiến cho khoái cảm tăng gấp bội, cắn chặt không tha, không ngừng co rút mấp máy giống như là muốn đem côn TST hút vào càng sâu vậy. Mỗi một lần ma sát đều gây cho cậu cực hạn khoái cảm, còn hơn là cả một người bạn gái như trong đầu cậu nghĩ, chỉ cần cậu có được cô thì đối với những người khác cậu đều không có hứng thú. Hồ Phách à, Hồ Phách, bất nhị hôn cuồng loạn lên mặt Hồ Phách, mỗi một lần kêu tên là mỗi lần cự long của cậu hung hăng sáp nhập tới tận gốc. Thật thoải mái, vừa nóng lại vừa nhanh. Điên cuồng kịch liệt đánh phá làm cho dâm dịch văng khắp nơi, Hồ Phách đã sớm bị cao đến mềm nhũn thành một vũng nước, bất nhị sáp nhập thật sâu, quy đầu cứng rắn như hòn đá để ở hoa tâm, cứ thế mà dùng sức mãnh liệt rút ra đâm vào, nhục huyệt mẫn cảm đến cực độ bị côn TST thô to nóng cháy của bất nhị đâm chọc đến rung chuyển, nhưng là vẫn chưa có dấu hiệu chuẩn bị cho cao trào để kết thúc cuộc mây mưa này, vừa lên cao trào lại lập tức bị đưa lên một cao trào khác tiểu huyệt. Góc chuyện audio.com bị côn TST to lớn đâm vào hoàn toàn không có ý định dừng lại, dường như là muốn mãi mãi đâm vào rút ra như vậy. Cao, tiếng đan mạch, tiếng dùng để chửi bới, hay chỉ động tác giao hợp của nam giới. Cao trào không gián đoạn như vậy khiến Hồ Phách cảm thấy sợ hãi, thân thể không ngừng co rút, dâm dịch từ tiểu huyệt cứ thế phun ra không ngừng, loại cảm giác này chẳng khác nào hành hạ cho đến chết. Không cần, đủ rồi, chịu không nổi nữa, nhưng là tiểu huyệt của Hồ Phách đang không ngừng mút lấy tôi. Bất nhị dừng lại, côn TST sáp thật sâu ở trong tiểu huyệt, Hồ Phách chưa từng đạt tới cao trào như vậy, dù vẫn là khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ đó, nhưng ánh mắt mê ly cùng hơi thở gấp gáp khiến cho người khác nhìn qua cô thật sự mị hoặc đến mê mẩn, hồn nhiên cùng dục vọng giao hòa với nhau, khiến cho người đàn ông không có cách nào thoát khỏi. Thân thể đã không có một chút khí lực nào, tiểu huyệt cũng không biết hổ thẹn mà còn mấp máy co rút, phảng phất như không có cách nào thỏa mãn dục vọng. Nha, Hồ Phách, chúng ta tiếp tục đi, cảm giác tuyệt vời như vậy, tôi không dừng lại được đâu. Côn TST lại lần nữa mạnh mẽ ở trong tiểu huyệt cao đứng dậy. Không cần, xe chết người đó, nếu có thể như vậy thì chết ở trên người chị tôi cũng cam lòng, chít một cách thật thoải mái. Liếm khóe mắt hơi ẩm ướt của Hồ Phách, băng giá trong đôi mắt đều biến thành thâm tình, ngón tay nắm bắt lấy nhũ hoa đùa bỡn, dưới thân không chút khách khí cứ thế đâm vào, Hồ Phách chỉ có thể thở gấp nhận lấy những đợt đâm chọc mạnh mẽ. Bất nhị, Hồ Phách chủ động hôn bất nhị, cái lưỡi vói vào miệng bất nhị du ngoạn xung quanh, bất nhị mở lớn hai mắt dường như có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền hung hăng ngậm lấy cái lưỡi mềm mại hấp dẫn đang nghịch ngợm trong miệng mình, dây dưa giống như muốn nuốt vào trong bụng, côn TST cao càng thêm kịch liệt đứng lên, biết Hồ Phách thở không nổi mới buông tha cho cánh môi của cô. Đầu lưỡi Hồ Phách run lên nhè nhẹ, nước long lanh nơi khóe mắt nhìn Bất Nhị. Cô luôn luôn là người thông minh, biết như thế nào thì có thể uy hiếp người khác, như thế nào thì có thể cầu xin người khác, như vậy mới đạt được mục đích. Tha cho tôi đi, Bất Nhị, tôi đã không được nữa rồi. Chết thoải mái rất tốt nhưng là, phía dưới đều bị cậu làm cho không còn cảm giác nữa rồi. Thật sự là, người đàn ông nào nhìn thấy cảnh này cũng sẽ mềm cả phía dưới lẫn trên. Phía dưới hỏng rồi, nhưng là tôi còn chưa đủ, tôi không nghĩ chị lại muốn như vậy đâu. Hoa Tâm ác liệt không buông mở cái miệng yêu kiều thở hổn hển. Thanh âm mềm yếu cầu xin tha thứ thật sự là làm cho người ta càng muốn đem cô cao đến hỏng đi. Bất Nhị, thật sự, không thể được, muốn hỏng rồi, như vậy Hồ Phách hứa với tôi đi, hứa mỗi lần tôi tới gặp chị sẽ không trốn tránh tôi. Cái loại cảm giác này thật sự là muốn bước điên người khác, nếu không tôi sẽ không nghĩ lại đâu. Nhớ tới ngày cầu mà không được, Bất Nhị càng giống như muốn đờm Hồ Phách đóng luôn ở dưới thân thể cậu, vĩnh viễn cũng không thể rời đi, tựa như được dính liền với con TST của cậu vậy, chỉ cần lúc nào cậu nổi lên dục vọng thì đề có thể làm ngay lập tức. Tôi đồng ý, cái gì tôi cũng đồng ý, không cần cao nữa, Hồ Phách lắc lắc đầu chịu không nổi nữa rồi, tiểu huyệt nỗ lực kẹp chặt tưởng như muốn ngăn cản. Góc truyện audio.com Côn thịt tiến vào, như vậy, Bất Nhị hung hăng rút ra đâm vào thêm vài cái, nguyên bản là côn TST thô to lại bắt đầu lớn lên ở trong tiểu huyệt chướng đại một tấc. Cùng đóng dấu nào, Hồ Phách, tiếp nhận tốt lắm Bất Nhị cũng cúi đầu rên rỉ, sâu trong khe huyệt phun ra tinh dịch nồng đậm, lửa nóng tinh dịch đánh vào bên trong tiểu huyệt mềm mại, thân thể Hồ Phách run run đạt tới cao trào. Bắn được một nửa, Bất Nhị mạnh mẽ rút ra xuất số tinh dịch còn sót lại lên mặt Hồ Phách. Đóng dấu thương là đóng ở nơi sáng sủa minh bạch nha, dùng mặt tới nhận tinh dịch của tôi đi. Tinh dịch nồng đặc cứ thế bắn lên mặt Hồ Phách thật nhiều, nhìn khuôn mặt Hồ Phách đang đầy ắp tinh dịch của mình, Bất Nhị cảm thấy thật hài lòng. Đừng quên chị đã đồng ý chuyện gì với tôi nhé Hồ Phách. Bằng không tôi sẽ rất tức giận, tôi mà tức giận sẽ rất đáng sợ đấy. Bất Nhị híp mắt mỉm cười, lại biến trở về bộ dáng ôn nhu thường ngày, ai có thể nghĩ đến vừa rồi cậu ta còn đang áp người ở dưới thân đến phải cầu xin tha thứ. Hồ Phách từ chối yêu cầu đưa cô về nhà của Bất Nhị, cậu cũng không có cứng cầu Hồ Phách, chỉ bảo về đến nhà thì gọi điện thoại cho cậu. Hồ Phách chỉ cảm thấy cậu cười đến không có hảo ý, lại lâm vào mối quan hệ hỗn loạn này thật sự là làm cho người ta mệt mỏi mà cô cúi đầu đáp ứng, sau đó tạm biệt Bất Nhị. Đến khi chân mềm nhũn cũng lết về đến nhà, vừa về đến nhà cô lập tức phát hiện ở dưới lầu nhà mình, Việt Thiền Long Mã đang dựa vào tường, trên lưng còn mang theo túi tennis, xem bộ dạng này của cậu thì chắc là chưa về nhà đã chạy tới đây, nghĩ lại hôm nay mẹ tăng ca không về nhà, ở trong lòng Hồ Phách thân trời lên một tiếng, rốt cuộc đến cùng là muốn như thế nào đây? Cách chương.